Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 21-38 thần cưới tân nương 2. Có chút pháp luật thuốc, tiểu trấn bên trên căn bản là không có có, với lại liền xem như có, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tại trên trấn mua, nơi này là ngũ thông thần địa bàn, nếu như ngũ thông thần sớm sinh ra cảnh giác. Vậy mình kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Một ngày thời gian, hai người đi đi lại lại. Về sau Diệp Thiếu Dương linh hồn xuất khiếu, lẻn vào trước đó nhìn trộm qua cái kia tòa nhà, tìm tới cái kia bị Tam Túc Kim Thiềm nhìn chúng cô nương, nói rõ với nàng hết thảy. Cô nương kia từ khi được tuyển chọn về sau, hai ngày qua này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ tới tương lai 3 năm thê thảm sinh hoạt, hận không thể vừa chết, lại sợ ngũ thông thần tại nàng sau khi chết trả thù cha mẹ của nàng. Lúc này mới cắn răng còn sống, nghe nói Diệp Thiếu Dương phải cứu chính mình, tự nhiên kinh hỉ vạn phần, nhưng là nghe nói hắn muốn giết ngũ thông thần, vẫn là ngạc nhiên phải nói không ra lời nói tới, ngay tại chỗ cư dân trong mắt. Ngũ thông thần đó là chân thần, mặc dù háo sắc, nhưng quyền uy tín cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tại người bình thường trong nhận thức biết, thần khẳng định cũng là bất tử. Hắn không rõ trước mắt người này phải nói là quỷ, làm sao có khả năng có biện pháp giết chết được thần linh. Diệp Thiếu Dương cũng có chút hối hận trực tiếp nói với nàng muốn giết ngũ thông thần chuyện này. Nhưng là đã nói, đành phải nhiều lần cùng với nàng cam đoan, mình tuyệt đối có thể làm được. Chính ngươi suy tính một chút, hoặc là ngươi liền bị hắn nhục nhã 3 năm, mỗi ngày cùng hắn ngủ. Ta nghe nói ngũ thông thần ưa thích rất khó lường hình dáng đồ chơi, giày vò cô nương, ngươi nếu là nhịn được, ngươi liền nhẫn. Cô nương nghe hắn lời nói, hoảng sợ hoang mang lo sợ. Tại trải qua một trận do dự dãy dụa về sau, cuối cùng là đáp ứng. Chỉ cần nàng đáp ứng, vậy liền dễ làm. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng ước định cẩn thận kế hoạch, sau đó còn nói rất nhiều lời an ủi, để cho nàng hòa hoãn lại. Hồn phách lúc này mới rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương đồng thời trở về. Đạo Uyên Chân Nhân trên đường nghe nói Diệp Thiếu Dương muốn chém thần sự tình. Như Diệp Thiếu Dương sở liệu, lấy hắn ghét ác như cừu tính cách, căn bản cũng không dùng suy nghĩ, thậm chí tại chỗ liền phải đem ngũ thông thần lột. Diệp Thiếu Dương đem kế hoạch nói với bọn họ, hai người đều biểu thị đồng ý, lại tại cùng một chỗ thương lượng, hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Xế chiều hôm đó, trên trấn khua chiêng gõ trống, giống như tiếp tân nương một dạng, rất nhiều thôn dân đều tụ tập tại trên trấn. Diệp Thiếu Dương trước đó từ giữa ngô đúng dịp đúng vậy cái kia phải phối hợp Tam Túc Kim Thiềm cô nương nơi đó nghe ngóng đời đến ngũ thông thần cưới nàng ngay hôm nay. Đã sớm trên đường giống như mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chờ lấy. Mỗi người trên thân đều dán mấy đạo ẩn khí phù. Chỉ cần không phải thiếp thân cảm giác, bình thường tuyệt sẽ không bị tà vật phát hiện. 3 người 1 quỷ, xa xa đứng tại đám người đằng sau, quan vọng lấy, tiễn đưa người thân, đội ngũ, là một bộ cũng long trọng tràng diện. Bát sĩ đại kiệu, bên trên ngồi trang phục lộng lẫy xảo nhi, ngô đúng dịp một mặt khẩn trương, nhìn qua ngây thơ chưa thoát, tại chính mình thời đại kia. 16 tuổi hài tử không phải sơ tam đúng vậy cao nhất, vẫn còn ở đến trường, nhưng là ngô đúng dịp lại phải thừa nhận một cái xấu xí lão người phương Nam mang cho nàng khó khăn. Nghĩ đến mấy chục năm qua, bị Tam Túc Kim Thiềm trà đạp qua nữ tử, từng cái cũng là xảo nhi nhỏ như vậy nữ hài, lại phải thừa nhận khó như vậy lấy chịu đựng thống khổ. Diệp Thiếu Dương không khỏi hận đến cắn răng. Trong lòng càng thêm kiên định muốn đồ sát Tam Túc Kim Thiềm suy nghĩ. Có đôi khi, không nhất định giết người mới là trọng tội.

Tam Túc Kim Thiềm nhìn một chút, liền có chút nhịn không được, bắt lấy Ngô khéo léo nói ra, mỹ nhân yên tâm, ta chỉ cần ngươi hầu hạ ta 3 năm, 3 năm về sau, ta liền cho ngươi tìm người trong sạch, sống hết đời phú quý sinh hoạt, ngươi xem là như thế nào? Ngoặc kép, xin vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.